Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1441, Kim Cương Nộ Mục, Bồ Tát Đê Mi. Góc truyện audio.com. Yên Bắc Thần đối với Thiên Cơ hận, duyên Vu Tần Phiên Nhiên chết. Yên Bắc Thần từng nói qua, tổn thương Tần Phiên Nhiên người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Mà Thiên Cơ, đúng là hại chết Tần Phiên Nhiên hung thủ chi nhất. Nếu là không có Thiên Cơ suy diễn, Yên Bắc Thần cùng Tần Phiên Nhiên giấu vết hoạt động cũng sẽ không bại lộ, dĩ nhiên là sẽ không bị tiên kiếm thừa dịp hư cảnh mà vào. Vì vậy, bất luận Thiên Cơ sau lưng là ai, dù là có Huyền Cơ Cung như vậy quái vật khổng lồ, Yên Bắc Thần cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lần này, Yên Bắc Thần nếu là sát trên Huyền Cơ Cung, nhất định gặp đại khai sát giới, bộc phát một trận đại chiến. Tô Tử Mặc muốn lập tức chạy tới Huyền Cơ Cung, thực sự không phải là lo lắng Yên Bắc Thần giết chóc, mà là lo lắng Yên Bắc Thần an nguy. Yên Bắc Thần tuy rằng thành tựu Tu La danh tiếng, nhưng hắn đã không thể tính là người trong ma môn. Hắn chính là thứ hai Ly Hận Ma Hoàng, độc lai độc vãng, hận thiên hận địa hận. Căn bản sẽ không cùng bất luận cái gì tông môn thế lực dính dáng đến liên quan. Trong mắt của hắn, chỉ có cừu hận. Mặc dù có Ly Hận Kinh cùng Tu La Kinh hai đại ma công chèo trống, nhưng Yên Bắc Thần một người liền muốn khiêu chiến Huyền Cơ Cung, quả thực là khó như lên trời. Không có gì bất ngờ xảy ra, Yên Bắc Thần tu vi có lẽ còn là hợp thể cảnh, mà Huyền Cơ Cung chính là trong tu chân giới thần bí nhất, lớn nhất một cái tông môn. Tự thượng cổ thời đại, Linh Lung Tiên Tử sáng lập truyền thừa đến nay, muôn đời năm tháng đến nay, không biết có bao nhiêu siêu cấp tông môn biến mất tại năm tháng trường hà ở bên trong, không có để lại nửa điểm dấu vết. Mà Huyền Cơ Cung lại thủy chung ngật đứng không ngã. Huyền Cơ Cung tuy rằng cực ít nhúng tay can thiệp tu chân giới sự tình, nhưng trong tu chân giới siêu cấp tông môn, vô luận là tiên môn chín phái, ma môn bảy tông, còn là Phật môn sáu tự, cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc Huyền Cơ Cung. Huyền Cơ Cung uy vọng, địa vị, tại trong tu chân giới, không thể chấn động. Linh Lung Tiên Tử, chính là nhân hoàng chi vợ. Huyền Cơ Cung càng giống là nhân tộc một cái thánh địa. Yên Bắc Thần là ai? Tu La, giết chóc thành tính đại ma đầu. Như vậy một cái ma đầu khiêu chiến nhân tộc thánh địa, kết quả có thể nghĩ, coi như là Huyền Cơ Cung lão tổ không xuất ra, lấy Huyền Cơ Cung nội tình, cũng tuyệt không phải Tu La một người có thể ngăn cản. Hơi trọng yếu hơn chính là, Thiên Cơ là một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Thiên Địa Cốc bố cục, nếu không có có Đại Minh Tăng ngang trời xuất thế, sở hữu người đều muốn là Thiên Cơ quân cờ, vì hắn làm cho bài bố. Trước đó lần thứ nhất, Thiên Cơ bị Yên Bắc Thần đuổi giết, hốt hoảng trốn về Huyền Cơ Cung, không có chuẩn bị, chẳng qua là đem Yên Bắc Thần trọng thương. Lấy Thiên Cơ tâm trí, tất nhiên gặp ngờ tới Yên Bắc Thần gặp ngóc đầu trở lại, mà hắn cũng nhất định chuẩn bị cho tốt hết thảy, bố trí xuống cạm bẫy, chờ Yên Bắc Thần nhảy vào đi, đem mai táng tại Huyền Cơ Cung. Yên Bắc Thần không ngốc, hắn thực sự không phải là không thể tưởng được điểm này. Nhưng hắn đã nhập ma, bên trong cừu hận trong lòng chiếm cứ thượng phong. Vì vậy, mặc dù biết rõ phía trước có tất cả hung hiểm, cho dù là thịt nát xương tan, hình thần câu diệt, hắn cũng sẽ sát trên Huyền Cơ Cung. Vì Tần Phiên Nhiên báo thù, Tu La trong lòng chỉ có hận, không có sinh tử. Vì vậy, Tô Tử Mặc nhất định phải đi Huyền Cơ Cung. Một phương diện khác, Lâm Huyền Cơ xa ngút ngàn dặm không tin tức, hắn cũng đúng lúc đi Huyền Cơ Cung hỏi thăm minh bạch. Đương nhiên, Đại Minh Tăng vừa mới cũng đã nói, Huyền Cơ Cung có lẽ có năng hóa giải huyết đằng tộc chu sát lệnh phương pháp xử lý. Vô luận như thế nào, lần đi Huyền Cơ Cung, thế tại phải làm, Nhưng vào lúc này, Minh Chân là trong cơ thể, đột nhiên bắn ra ra một cỗ cực kỳ khí tức cường đại. Minh Chân thân lên, dường như lại cái gì gông xiềng bị đánh vỡ. Bước vào hợp thể, lại lần nữa giãy giụa thiên địa giam cầm. Thọ nguyên tăng vọt đến 2 vạn năm. Minh Chân nguyên bản còn là cốt gầy đá lởm chởm. Bước vào hợp thể cảnh, huyết nhục dần dần đầy đặn, khô héo sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Minh Chân trong cơ thể sinh cơ càng phát ra tràn đầy. Hắn trên lòng bàn tay nâng một chiếc thanh đăng. Thanh đăng hỏa diễm cũng dần dần vững vàng xuống, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, cùng Minh Chân khí tức tương dung. Tuy hai mà một, Đại Minh Tăng ánh mắt rơi vào Minh Chân thân lên. Hai mắt tỏa sáng, thật thuần khiết Phật môn khí tức. Đại Minh Tăng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cẩn thận cảm thụ một phen, kinh ngạc nói: vậy mà đạt được Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa. Không tệ. Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Thật sự là lợi hại. Đại Minh Tăng khẽ vuốt cằm, nói: không có đại từ bi, đại hung hoài, đại dũng khí, căn bản không có khả năng đạt được Địa Tạng Bồ Tát nhận thức. Cái này tiểu hòa thượng không tệ, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Đại Minh Tăng cái này đánh giá có thể nói là tương đối cao. Nhưng vào lúc này, Minh Chân mở hai mắt ra, mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, cặp kia đôi mắt xanh trong suốt sáng ngời, không có chút nào tạp chất. Cái này hai mắt con mắt tựa hồ cầm giữ có một loại thần bí sức mạnh to lớn. Vô thượng từ bi, có thể cho người nội tâm bình thản xuống, cảm hóa chúng sinh. Đã liền Đại Minh Tăng cùng Minh Chân hai con người đối mặt trong chốc lát, đều không tự giác quay đầu đi, không hề nhìn. Kim Cương Nộ Mục, không kịp Bồ Tát Đê Mi, hôm nay coi như là kiến thức. Đại Minh Tăng cảm khái một tiếng. Đây là Phật môn trong một câu điển cố: Kim Cương Nộ Mục mới có thể hàng phục quần ma, Bồ Tát Đê Mi vì vậy từ bi sáu đạo. Trùng hợp chính là Đại Minh Tăng tu luyện pháp môn đúng là tứ đại kim cương, mà Đại Minh Tăng truyền thừa Địa Tạng Bồ Tát. Hai người đối mặt, Đại Minh Tăng không tự giác né qua đầu đi, cho nên mới đã có như vậy một phen cảm khái. Đó cũng không phải nói Minh Chân chiến lực có thể cùng Đại Minh Tăng so sánh với, chẳng qua là tại Phật hiệu hiểu được Đại Minh Tăng đã thua một bậc. Các ngươi đi thôi, ta còn muốn nơi đây đợi một thời gian ngắn. Đại Minh Tăng đứng ở Thất Sát trên đỉnh, nhìn xa xa, phất phất tay. Cái này Lục Tinh Sơn trên mai táng hơn vạn danh huyết đằng tộc, hơn 10 vạn đại năng, 6 vị bán tổ, như vậy huyết mạch, Đại Minh Tăng không có khả năng bỏ qua. Ngay tại Tô Tử Mặc trầm tư thời điểm, Đại Minh Tăng có đột nhiên nói một câu: mặt khác, ngươi sau này phải cẩn thận tu luyện luyện huyết ma công người. Hà, Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, hỏi ngược lại: kể cả ngươi sao? Kể cả ta? Đại Minh Tăng thản nhiên nói: ta đã biết. Tô Tử Mặc gật gật đầu, chuẩn bị khởi hành rời đi. Nhưng vào lúc này, gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng thổi lên Đại Minh Tăng trên trán tóc dài, lộ ra mi tâm cái kia dài nhỏ vết máu. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, trong đầu dường như đã hiện lên một đạo linh quang. Về Đại Minh Tăng, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ người can đảm phỏng đoán. Đi thôi, sư đệ. Nhưng vào lúc này, Minh Chân nói một câu. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, bất động thanh sắc, đem chính mình cái này phỏng đoán giấu ở đáy lòng, chuẩn bị tìm cơ hội đi điều tra một phen. Tốt, Tô Tử Mặc lên tiếng, mới cùng Minh Chân kề vai sát cánh rời đi. Sư đệ tự hồ có tâm sự gì? Minh Chân thấy Tô Tử Mặc không tập trung, www.bachngocsach.com hơi hơi ghé mắt, tò mò hỏi. Không có gì, Tô Tử Mặc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa về Đại Minh Tăng sự tình, trầm giọng nói: ta chuẩn bị đi Huyền Cơ Cung một chuyến, ngươi sau này có tính toán gì không? cũng không có gì, muốn quay về Táng Long Cốc đi thăm sư phụ một chút. Minh Chân trầm ngâm nói, việc này cũng là không nhanh, ta cho Nhiên Đăng Miếu truyền cái tin tức, dưới báo bình an, đi theo ngươi Huyền Cơ Cung xem một chút đi. Minh Chân nhìn ra được, Tô Tử Mặc đi Huyền Cơ Cung sợ là có chuyện trọng yếu gì, cho nên mới một đường đồng hành, nhìn có thể hay không hỗ trợ. Tốt, Tô Tử Mặc cũng không có chối từ. Hai người thúc giục pháp lực, toàn lực chạy đi. Cách chương.